Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 18. Ngoan, Chu Bạc Viễn ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tiếp tục ngủ đi, Bạch Liên Hoa cường chống vậy ý không đồng ý ngủ. Nàng đột nhiên cảm thấy Chu Bạc Viễn khả năng hội thuật thôi miên. Bằng không nàng tại đây loại nguy cấp dưới tình huống làm sao có thể hoàn thành vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao muốn như vậy đối ta? Bạch Liên Hoa thử đẩy ra hắn, nhưng khí lực quá nhỏ không cần dùng. Thon dài trắng nõn ngón tay xẹt qua mặt nàng bàng, ôm lấy của nàng cầm nhìn về phía bản thân. Nói, bởi vì, ngươi là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân, kỳ thực ta thực không phải là. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Nàng thật sự là xem không hiểu nhân vật quan hệ, không phải nói Chu Bạc Viễn cùng Sở Diệc không biết sao. Vì sao hắn sẽ đối Sở Diệc yêu nhất nữ nhân làm loại chuyện này? Chu Bạc Viễn theo trên cao nhìn xuống nàng, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng khuyên giới. Nói, ngươi cường trống không đồng ý ngủ lời nói, sẽ rất đau, này đạp mã có thể ngủ mới kỳ quái tốt sao? Nói được giống như đang ngủ liền sẽ không đau dường như. Đã hội đau liền đừng như vậy. Ngươi xem ta thân mình suy yếu. Kinh không được ép buộc. Ta biết ngươi nhất định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Phàm là hảo thương lượng. Không cần xúc động a. Bạch Liên Hoa tâm như cho tàn. Mệt nàng còn tin tưởng hắn là cái chính nhân quân tử. Chẳng lẽ đây là Trịnh Thanh Ca muốn an bài nàng ở tại này nguyên nhân? Hắn trong mắt thần sắc lạnh lùng, không có quan tâm lời của nàng, mà là nâng tay bắt đầu giải bản thân áo sơ mi nút thắt. Theo cổ áo mặt trên thứ nhất khỏa nút áo bắt đầu. Rốt cục đưa hắn kia tinh tế nhã nhặn hình tượng đánh vỡ. Cổ áo thượng thứ hai khỏa nút áo cũng giải khai, lộ ra cổ như trên dạng trắng nõn làn da, mà ngay tại kia thứ hai khỏa nút áo thiên tả trên vị trí. Có một viên đỏ như máu, Chu Sa Trí, kia trong nháy mắt, nàng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của bản thân. Vô số loại lẫn lộn cảm xúc nhu ở cùng nhau, nàng nhớ tới bản thân hứa hẹn, nếu có thể tìm được Chu Sa Trí chủ nhân vị diện này thân phận. Nàng nhất định sẽ không khư khư cố chấp muốn hắn làm người tốt, mà là tôn trọng của hắn ý tưởng, hết thảy khả năng giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Nàng ngay cả hai cái vị diện đem hắn làm hại như vậy thảm. Cũng ngay cả hai cái vị diện cô phụ của hắn tín nhiệm. Nàng thân là thánh mẫu tự nhiên là áy náy vạn phần muốn bồi thường. Thứ ba khỏa nút áo cũng giải khai. Chu Bạc Viễn xem là cái có chút gầy nhã nhặn nhân. Không nghĩ tới dáng người vẫn là thật cân xứng. Có cơ bắp nhưng là không khoa trương. Có xương quai xanh nhưng là không tinh tế. Bạch Liên Hoa đem nghĩ ngang, nhắm hai mắt lại, thánh mẫu liền muốn giảng tín dụng, bản thân thề muốn bồi thường hắn, vậy bồi thường hắn, hắn muốn như vậy, cứ như vậy, theo nàng buông tha cho dãy rùa, vậy ý cũng lại rào rạt đánh úp lại, làm nàng trong óc bên trong hỗn loạn đứng lên, rất nhanh sẽ đã ngủ say, mơ hồ cảm giác cái trán bị người hôn một cái, sau nên cái gì cũng không biết. Sáng sớm ánh sáng tự phát chiếu tiến bên trong, Bạch Liên Hoa tỉnh lại cảm thấy ngủ phá lệ thơm ngọt. Thân cái lười thắt lưng kinh thấy trên người giống như không quần áo. Nàng nhớ tới đêm qua sự tình, lập tức nhấc lên ổ chăn nhìn bản thân liếc mắt một cái. Mã Đức, toàn quả, nàng nhất thời rơi xuống xót xa nước mắt, nàng này đóa thuần khiết vô cấu tiểu Bạch Liên, liền như vậy bị tàn phá. Nàng một bên mặc quần áo một bên mặt nước mắt, nghĩ rằng không thể trách hắn không thể trách hắn, quái chính nàng hạt lập cái gì lời thề, bồi thường nhân cũng không thể nhất thời xúc động đem bản thân đáp đi vào a. Nàng mặc xong quần áo chuẩn bị xuống lầu, cảm thấy giống như kia không quá đúng, thân thể đúng là một điểm không khỏe đều không có, chỉ có vừa rời giường gân cốt thư sướng cả mà ni nàng mặc dù không có thực chiến kinh nghiệm. Nhưng lý luận tri thức phá lệ phong phú, loại chuyện này lần đầu tiên sau khi kết thúc, không phải hẳn là đi gian nan sao? Hiện tại nàng bình yên vô sự, có hai loại khả năng, 1. Tối hôm qua sự tình cũng không có tiến hành đến cuối cùng. 2. Chu Bạc Viễn ngắn gọn, liên cùng không phát sinh giống nhau. Hết chương.